ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu sủng vợ như mạng. Chương 17, tự giới thiệu lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Một biệt thự có 5 phòng, mỗi tuyển thủ ở một phòng. Tổ tiết mục cung cấp 4 ngôi biệt thự cho các tuyển thủ. Trong biệt thự, ngoại trừ trong phòng thì khắp nơi đều là camera, nhưng không loại trừ tổ tiết mục sẽ đột kích vào phòng quay trực tiếp. Cho nên dù mọi người ở trong phòng nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Biệt thự nam nữ ở chung. Khi mọi người vào biệt thự mới phát hiện, 10 tuyển thủ trước đó chúng tuyển đã vào ở trước, mọi người đều tiến lên chào hỏi. Xong liền đi thẳng về phòng của mình. Người ở cùng biệt thự với Khuynh Thành gồm có tài tử Trung Kỳ Văn, người am hiểu tất cả nhạc cụ Hy Linh ca, còn có một nam tuyển thủ khác, cô cũng không biết rõ tên, cô cũng gặp mặt lần đầu tiên. Hiện tại đã có 4 người, 2 nam, 2 nữ, còn thiếu một người. Ngay tại lúc Khuynh Thành đang nghi ngờ còn một người nữa ở đâu, thì một người vui vẻ đi từ trên lầu xuống. Nhìn thấy Khuynh Thành, liền nhanh chóng xuống lầu nhào tới. Sau đó vui vẻ lôi kéo ống tay áo của Khuynh Thành nói. Khuynh Thành, Khuynh Thành, rốt cuộc cô cũng đã đến. Tôi biết cô nhất định sẽ được chọn mà. Có lẽ bị vui sướng của đối phương làm ảnh hưởng, sắc mặt của Khuynh Thành cũng phong phú hơn một chút. Ừ, cô đến đây khi nào? Tả Phi Phi lập tức trả lời. Sớm hơn mọi người mấy tiếng. Mấy ngày trước chúng tôi đã được đưa đến khu du lịch này. Nhưng không phải ở đây. Hôm nay mới phân lại lần nữa. Lần này, Khuynh Thành cũng xem như hiểu đầu đuôi câu chuyện. Người đều đến đông đủ. Tương lai ở chung một nhà. Đương nhiên bản thân cũng cần làm quen một chút. Trong 5 người Tả Phi Phi hoạt bát nhất, cô ta tự giới thiệu mình đầu tiên. Chào mọi người, tôi tên là Tả Phi Phi. Là tuyển thủ số 7. Tiếp theo mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Sau đó mọi người giới thiệu theo thứ tự. Chào mọi người, tôi là Trung Kỳ Văn, tuyển thủ số 3. Khuynh Thành phát hiện giọng nói của anh ta rất dịu dàng. Cảm giác giống như bề ngoài của anh ta vậy. Dịu dàng ấm áp, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Trung Kỳ Văn giới thiệu xong, liền đến lượt Khuynh Thành bên cạnh anh giới thiệu. Tôi là Khuynh Thành, tuyển thủ số 15. Khuynh Thành vừa dứt lời, một giọng nói kích động liền vang lên. Khuynh Thành, chào Khuynh Thành, tôi là fan của cô. Tôi tên Tiêu Tuấn Trí, tuyển thủ số 17. Cô xem số thứ tự của chúng ta rất gần nhau. Rất có duyên phải không? Năm nay tôi 26 tuổi. Chưa lập gia đình, thích chụp ảnh. Đối với đối phương sôi sục nhiệt huyết, Khuynh Thành không biết phản ứng làm sao. Fan hâm mộ nhiệt tình như vậy. Cô thật sự hơi không chịu được, ngại ngùng cười một tiếng. Cô không tự nhiên trả lời. Chào anh, đối phương được Khuynh Thành đáp lại. Sắc mặt liền rực rỡ. Hy Linh ca khác biệt với Tiêu Tuấn Trí. Cô ta đứng một bên. Sắc mặt âm trầm hơn rất nhiều. Khi mọi người tập trung sự chú ý vào người cô ta, cô ta liền lạnh lùng tự giới thiệu. Hy Linh ca, số 5, vừa dứt lời. Cô ta đã kéo vali lên lầu. Đối với cảnh này, Tả Phi Phi lập tức bất mãn hừ lạnh. Chảnh gì chứ? Khuynh Thành vội vàng kéo cánh tay của cô một chút. Ánh mắt ra hiệu ở đây có camera. Tả Phi Phi liền vội vàng yên tĩnh lại. Cuối cùng, Trung Kỳ Văn nói lần nữa. Mọi người đi nghỉ trước đi. Đến tối đi ăn cơm. Ừ, được, rất tốt. Mọi người không có ý kiến. Sau đó liền quay về phòng của mình. Cách chương.